Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, người thứ nhất cấp cao nữ phù thủy. Chỉ là hiện đang lo lắng cũng không có ý nghĩa. Dù là hội dẫn nhân chú mục, nàng cũng đến theo 4 người cùng nhau hành động. Đây là cự ly gần quan sát thành thị cùng nữ phù thủy liên minh cơ hội tốt nhất. Bằng không chờ đến các nàng tiến vào thành bảo khu, muốn sẽ liên lạc lại trên các nàng không thể nghi ngờ có thể so với bây giờ khó hơn khá nhiều lần. Nghĩ tới đây, số 76 hướng Wendy lộ ra có chút khiếp ý nụ cười. Ma, phiền ngài, ta liền nói Wendy đại nhân sẽ không để tâm chứ. Amy tuét miệng nói, lại là Annie dường như cảm giác xảy ra điều gì. Nàng nhìn hai người, không nói gì thêm, chúng ta lên đường đi. Mãi đến tận anh hùng hơi chút quen thuộc xe lăn thao tác sau, Wendy vỗ vỗ tay cười nói, hôm nay tham quan trạm thứ nhất, thành Neuwinter khu vực hạch tâm, Bắc Pha vùng mỏ, mỏ quạng, núi. 5 người cùng nhau sửng sốt, đào mỏ có gì đáng xem? Số 76 hiện lên trong đầu ra ý niệm như vậy. Hơn nữa nàng dám đánh cuộc, những người khác suy nghĩ nên cũng cùng mình không kém bao nhiêu. Cho dù là ở Tazira, vẫn là ở Thần Hy Vương Quốc, đào mỏ loại công việc này đều là do nô lệ hoặc tù phạm tới gánh chịu. Trong động mỏ hoàn cảnh cực kém, cộng thêm đào móc cùng vận chuyển loại này nặng công việc dùng thể lực. Tử thương là lại chuyện không quá bình thường, cũng chỉ có tánh mạng không hề giá trị người sẽ mới bị ném vào trong hầm mỏ tự sinh tự diệt. Chẳng lẽ ý đồ của đối phương ở chỗ gian dạy, lấy này tới nói cho các nàng biết này đàn người mới tới không nghe theo quản giáo kết cục. Cùng nó nói vùng mỏ, chẳng bằng nói là thành Neuwinter lực lượng khởi nguồn. Wendy trong giọng nói cũng không có một tia đe dọa tâm ý. Ai có thể sinh sản càng nhiều sắt thép, ai thì càng có thể đại biểu chính nghĩa. Cái này cũng là bệ hạ thường đeo ở trên bờ môi một câu nói. Rất khó đọc, đúng không? Ngược lại, nàng đang nói về quốc vương lúc, trong mắt tổng treo một vệt tan không được ý cười. Nói chung, các người nhìn thấy lúc liền sẽ rõ ràng. Đại biểu, chính nghĩa, số 76 tâm lý đem câu nói này lặp lại cân nhắc mấy lần. Giữa hai người này có quan hệ gì sao? Đi ra ngoại giao lâu, trên đường phố tuyết đọng đã bị dọn dẹp qua, cũng không biết dân bản xứ dùng thủ đoạn gì. Gò núi nhỏ bình thường đống tuyết, chỉ còn dư lại một gành nước vết nước đọng. Mới bông tuyết còn đang chậm chậm bay xuống, nhưng so mấy ngày trước nhỏ hơn rất nhiều. Bận rộn dân tự do tùy ý có thể thấy được, bọn hắn tựa hồ cũng có bận bịu không xong hoạt giống như vậy. Đi lại vội vàng, đón tiểu tuyết ngang qua với phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Rõ ràng là nghiêm khắc tà nguyệt trời đông giá rét, chỉnh tòa thành thị lại tràn đầy một luồng sinh cơ bừng bừng hương vị. Năm màu ma thạch lại một lần nữa tỏa nhiệt lên. Nàng bốn phía nhìn quanh một phen, rất nhanh phát hiện mục tiêu đỉnh đầu có hai bóng người. Không đúng, là một người một chim đang lay động. Đại khái là tới giám thị các nàng. Nữ phù thủy liên minh ở số 76 trong lòng đánh giá lần nữa bay lên một đoạn. Thủ đoạn như vậy cùng chặt chẽ cẩn thận tính gần như đã cùng Tazira thời đại bên trong thành nhỏ bang hiệp hội không kém bao nhiêu. Hoàn toàn không giống như là liên hiệp hội suy sụp sau dã nữ phù thủy tổ chức. Mặt khác nàng cũng xác nhận phán đoán của chính mình là chính xác, có tóc lục nữ phù thủy nhìn xuất hiện, cộng thêm phi hành nữ phù thủy lần theo, nàng không thể ở bại lộ thân phận sau thoát đi nơi đây. Thừa dịp trên đường có chút thời gian, ta trước hướng về các ngươi giới thiệu sơ lược dưới nữ phù thủy bản thân còn có năng lực hơn một chút tri thức đi. Tóc đỏ nữ phù thủy dẫn mọi người một đường hướng bắc, vừa đi vừa nói chuyện. Từ thức tỉnh lên, nữ phù thủy liền gặp phải ma lực phản phệ quấy nhiễu. Giáo hội từng gọi nó làm tà ma phệ thể, Trên sự thực vậy chẳng qua là ma lực không ngừng tăng trường phản ứng tự nhiên. Điểm này các ngươi nên đã biết rồi. Vâng, Annie bình tĩnh mà gật gù. Không biết cũng rất khó sống qua thành niên. Ta là từ đoạn kiếm chỗ ấy nghe tới. Amy nhấc tay đảo, ở dãi lang thang bên ngoài lúc tổng thiếu không được sử dụng năng lực. Ta lúc đó chỉ là suy đoán lung tung thôi. Đoạn kiếm có chút ngượng ngùng nói. Lúc trước cộng trợ hội cũng giống như vậy. Cũng còn tốt chúng ta chống đi. Wendy cảm thán nói. Một khi thành niên, nữ phù thủy vốn có năng lực đem đạt được tiến một bước cường hóa. Hơn nữa có cơ hội sinh ra chi nhánh năng lực. Cụ thể biểu hiện chính là trong cơ thể ma lực lốc xoáy trở nên rõ ràng mà lớn mạnh. Đó là cái gì? Amy hiếu kỳ nói. Mỗi cái nữ phù thủy đều thứ nắm giữ. Như là một đoàn không ngừng xoay tròn dòng khí. Nàng sủng ái dường như sờ sờ tiểu cô nương đầu. Chỉ có số ít nữ phù thủy mới có thể trực quan nhìn thấy chúng nó. Vậy thì là ma lực cụ thể biểu hiện hình thức nó chi tiết hình dạng quyết định năng lực loại hình. Vâng, là như vậy phải không? Người sau kinh ngạc nói. Chờ đến năng lực kiểm tra đo lường ngày ấy. Những thứ này đều là cần ghi chép hạng mục. Wendy khẽ cười nói. Đến lúc đó các ngươi liền biết mình trong cơ thể ma lực lốc xoáy là bộ dáng gì. Số 76 không khỏi mà hơi nhíu mày. Chuyện như vậy quan nữ phù thủy kéo dài thường thức. Chẳng lẽ còn thành bí mật hay sao? Trụy tinh thành tới cùng đang làm gì? Sống sót nữ phù thủy càng nhiều, bọn hắn chế tạo thần phạt quân nguyên liệu cũng càng nhiều. Tại sao liền tin tức này đều muốn phong tỏa lại? Chẳng lẽ ở này hơn 400 năm thời gian trong, trụy tinh thành nữ phù thủy đã rời bỏ Acarius đại nhân ý chí? Chẳng qua thành niên ngày cũng không phải là nữ phù thủy năng lực điểm cuối. Ở thành niên cố hóa bên trên, còn có năng lực tiến hóa nói chuyện. Wendy nói tiếp, tiến hóa không có số lần hạn chế, cũng sẽ không chế ngự với vốn có năng lực. Chỉ phải không ngừng tăng cường đối với bản thân cùng ma lực lý giải. Năng lực liền sẽ không ngừng tiến hóa xuống. Có thật không? Amy hưng phấn nói. Giống như ta, cũng có thể tiến hóa sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi nỗ lực học tập là được. Nói tới đây, nàng móc ra một khối có khảm màu đỏ tinh thạch bạc bạc bản ngửa đầu đảo. Đến bên cạnh ta. Ta nghĩ hướng về mới tới tỉ muội giới thiệu sau các ngươi. Đó là, lắng nghe phù ấn, số 76 con ngươi đột nhiên co rụt lại. Dã nữ phù thủy sao lại có được Tazira thánh thành di sản? Không, các nàng quả thật có cơ hội này. Thí dụ như từ nữ phù thủy đế quốc giải rác các nơi di tích bên trong tìm tới một hai cái dư lưu. Lắng nghe phù ấn cũng nói xuôi được. Chẳng qua loại này chế tạo thiết bị bình thường chỉ xứng phân phát thánh hiếu võ sĩ sử dụng. Ở trong ấn tượng của nàng, tham bí hội chưa từng có chế tạo quá như thế sơ sài lắng nghe phù ấn. Nói thật sự, nó xem ra thậm chí có chút giống chưa hoàn thành phẩm. Dường như một cái nào đó nữ phù thủy lâm thời làm được vật thí nghiệm. Tóc đỏ nữ phù thủy vừa dứt lời. Giữa bầu trời bóng người đã lao thẳng xuống, rất nhanh rơi xuống trên đầu nàng. Đó là một vị đáng yêu tóc vàng tiểu cô nương, cùng với nàng sủng vật, một con to mập bồ câu trắng. Mọi người bị giật nảy mình, dường như còn chưa từ khối này có khả năng tự hành phát ra âm thanh tinh thạch trên phục hồi tinh. Thần lại, lần đầu gặp mặt, các ngươi được, tiểu cô nương lộ ra nụ cười sáng lạn. Ta gọi Lai Ninh, là thành No Winter vĩ đại nhất nhà thám hiểm. Ta là Mạch Thiến cô. Ụp ụp ụp cô, bồ câu theo dương cánh đảo. Trời ạ, chim chóc đang nói chuyện. Amy mở to hai mắt. Các nàng là nữ phù thủy. Annie chấn định đường hầm. Năng lực nên cùng biến hóa hình thể có quan hệ. Ngươi đoán được không sai. Wendy đưa tay ra cánh tay. Để bồ câu ngừng ở trên cánh tay. Hơn nữa nàng chính là một vị tiến hóa năng lực tỉ muội. Nguyên lai không phải sủng vật a. Số 76 bỗng nhiên sững sờ. Chờ chút, nàng mới vừa nói cái gì? Cái này gọi Mạch Thiến Bồ Câu lại có thể là tên cấp cao nữ phù thủy. Nhìn đối phương không hề uy nghiêm trà Wendy gò má, nghe giới thiệu sau lại cong vòng cánh, ngẩng lên thật cao cái cổ, tựa hồ đang triển phát hiện mình cường tráng. Chuyện này, vậy cũng là cấp cao cường giả sao? Phải biết ở Tazira, các nàng đều có thể đi vào liên hiệp hội tầng trên, trở thành thánh thành người cầm quyền một trong a. Ở mỗi một vị lên cấp nữ phù thủy trước mặt, đều ứng bảo trì tôn kính. Đây là liên hiệp hội luật thép. Số 76 cảm đến trong lòng có món đồ gì răng rắc một tiếng, bật ra vết dạn. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.